Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 56, con bà nó. Xem ta làm gì? Lúc ăn cơm, Trần Lâm một mực đang liếc trộm Vương Ngọc Linh. Không phải là hắn sắc, mà là quá kỳ quái. Như vậy một cái xinh xắn tiểu quả phụ, xách theo 30-40 cân đặc sản địa phương từ nông thôn chạy tới thị trấn nhìn hắn. Trả lại cho hắn giặt quần áo. Giặt quần áo lót hắn có loại cảm giác không thật. Không biết là bị ớt xanh cay, vẫn là khí trời quá nóng. Vương Ngọc Linh mặt đẹp bay đỏ ửng nhàn nhạt. Trần Lâm ho khan hai tiếng, đánh vỡ trầm tĩnh. Tiểu Linh tỷ, cổ nãi nãi thân thể coi như không tồi, tốt vô cùng. Chính là không thể rời bỏ người. Đến hầu hạ, Vương Ngọc Linh nói. Trần Lâm bới, lột, phần cơm, suy nghĩ một chút. Nói, ta nhớ được mấy năm trước cổ nãi nãi thân thể còn rất cường tráng. Là bởi vì là cái kia trở về lên núi té lộn mèo một cái, Vương Ngọc Linh gật đầu một cái. Thầy thuốc nói thương tổn tới xương sống. Nửa người dưới tê liệt. Mẹ ta lớn tuổi, không thể động thủ thuật. Chỉ có thể từ từ nuôi. Ta mời Trần Thúc làm một cái xe lăn. Chờ ta mẫu thân thể khỏe mạnh chút ít. Mang nàng đi ra phơi nắng. Hy vọng có thể sớm một chút hồi phục. Trần Lâm thở dài. Vương Ngọc Linh đối với cổ nãi nãi thật sự là không thể chê. Vốn là tại lão công xảy ra tai nạn xe cộ sau khi chết, nàng liền có thể về nhà mẹ đẻ tái giá. Nhưng nàng lại không để ý người đàn gái phản đối giữ vững lưu lại. Chiếu cố tê liệt ở giường cổ nãi nãi. Một bên là tê liệt bà. Còn vừa đến xuống đất làm việc. Lo liệu việc nhà. Nhìn lấy Vương Ngọc Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trần Lâm thật không biết là cái gì cho nàng lớn như vậy tín niệm. Có thể giữ vững đến bây giờ. Trần Lâm từ trong thâm tâm kính nể. Tình cờ gian. Nhìn thấy Vương Ngọc Linh nguyên bản mịn màng trên tay đã kết xuất một tầng hơi hơi vàng ố vết chai. Trần Lâm trong lòng khó chịu không nói ra được. Đúng rồi Tiểu Linh tỷ. Ngươi còn nhớ trên trở về ta đưa cho ngươi bình kia thuốc sao, thế nào? Vương Ngọc Linh kinh ngạc nhìn lấy hắn. Trần Lâm cười nói. Cái kia là một vị lão trung y tặng cho ta. Nhà bọn họ tổ truyền phương pháp bí truyền. Quay đầu ta xem có thể hay không lại hướng vị kia lão trung y muốn một chai. Cho cổ nãi nãi uống. Thuốc kia đối với mẹ ta hữu dụng. Vương Ngọc Linh giật mình nói. Ta không dám hứa chắc có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi cổ nãi nãi bệnh. Nhưng điều chỉnh cổ nãi nãi thân thể là nhất định có thể. Trần Lâm cười nói. Nước thuốc chẳng qua là mượn cớ. Hắn chuẩn bị trở về đầu dùng yêu lực thử xem. Nhìn xem có thể hay không chữa trị cổ nãi nãi bị tổn thương xương sống. Vương Ngọc Linh nhất thời vui mừng không thôi. Bà lớn tuổi, mỗi ngày nằm liệt giường không nổi. Thân thể càng ngày càng tệ. Cho nên nàng mới sẽ cho người làm một cái xe lăn. Mang bà đi ra ngoài phơi nắng. Hiện tại có cơ hội có thể điều chỉnh bà thân thể. Nàng dĩ nhiên mừng rỡ khôn kể xiết. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút. Muốn bao nhiêu tiền ta đi chuẩn bị? Bao nhiêu tiền ta không biết. Trần Lâm cười nói. Dựa theo vị kia lão trung y cách nói. Bình kia thuốc ít nhất phải hơn 10 vạn đi. Mắc như vậy. Vương Ngọc Linh mặt đẹp nhất thời tái nhợt một mảnh. Đừng nói hơn 10 vạn. Liền gia đình của nàng điều kiện. Liền mấy ngàn đồng tiền đều không lấy ra được. Thấy nàng bộ dáng như vậy. Trần Lâm nhất thời có loại cảm giác có tội. Ách Tiểu Linh tỷ, ta trêu chọc ngươi chơi đây. Lão kia trung y quan hệ với ta rất tốt. Còn nói muốn thu ta làm đồ đệ. Cái gì có tiền hay không? Mấy chai thuốc mà thôi. Không phải là đại sự gì. Tiểu quả phụ trợn mắt nhìn xinh đẹp trong mắt. Không phải là hơn 10 vạn sao, không có đắt như vậy. Quay đầu ta đưa mấy chai rượu lâu năm đi qua. Quá khứ, là được. Trần Lâm chê cười nói. Thật sự kim đều thật. Trần Lâm mang theo một đũa thức ăn bỏ vào Vương Ngọc Linh trong chén. Người yên tâm, chuyện này liền bao ở trên người ta ăn cơm trước. Ồ, Vương Ngọc Linh định thần nhìn lấy Trần Lâm. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trần Lâm bị nhìn chằm chằm có chút rợn cả tóc gáy. rất lúng túng. Đang lúc ấy thì có người gõ cửa. Trần Lâm đuổi vội vàng đứng dậy. Tiểu Linh tỷ, người ăn trước, ta đi xem một chút là ai tới. Cửa vừa mở ra, một cổ sơn chi hoa mùi thơm nhào tới trước mặt, để cho Trần Lâm không tự chủ được hít sâu một hơi. Trong nhấp nháy, hắn sợ ngây người. Ta đi, nàng làm sao tới? Nhâm lão sư, ngài đây là? Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác đứng ở cửa. Nàng dường như có khuynh hướng thích cái loại này thục nữ ăn mặc. Cởi ra muôn đời không đổi đồ công sở. Một thân màu vàng nhạt thêu tiểu váy. Màu đỏ thắm cuộn sóng lớn tử phi trên vai. Trên chân mặc chính là một đôi giày cao gót màu trắng. Nếu không phải là trên mặt nàng lạnh băng băng thần sắc, Trần Lâm đều sẽ cho là Nhậm Nhược Yên có phải hay không có một cái sinh đôi tỉ muội. Ở trường học, lạnh đến liền cùng một pho tượng đá một dạng, còn động một chút là vỗ bàn, cầm chui nhà cầu nữ sự tình tới uy hiếp hắn. Rời đi trường học sau, lập tức ăn mặc con gái rượu, liền cùng 18 tuổi thiếu nữ một dạng, nhân cách quá nứt ra. Để cho Trần Lâm càng giật mình là, trong tay Nhậm Nhược Yên còn cầm buổi sáng hắn trả về đi hộp quà. Tình huống gì, không hoan nghênh ta? Nhậm Nhược Yên nói. Sao có thể a? Ngài, Trần Lâm cười khan. Lời còn chưa dứt, Nhậm Nhược Yên thẳng theo trước mặt hắn đi qua, nương theo lấy một làn gió thơm, tựa như quen tựa như tiến vào gia tộc của hắn. Mẹ nó, Trần Lâm giận đến liền mắt trợn trắng. Vừa đóng cửa, chỉ thấy hai nữ nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Khó trách không hoan nghênh ta, nguyên lai là Kim Ốc Tàng Kiều. Nếu như vậy, ta đây cũng không quấy rầy. Nhậm Nhược Yên hướng Trần Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người liền chuẩn bị đi. Đừng, Trần Lâm nào dám để cho nàng đi. Còn cái gì Kim Ốc Tàng Kiều? Đây không phải là chuẩn bị giết chết hắn sao? Tránh ra. Nhậm Nhược Yên lạnh giọng quát. Nhâm lão sư, ngài hiểu lầm. Đây là ta Tiểu Linh tỷ. Trần Lâm chê cười nói. Chị của ngươi? Nhậm Nhược Yên vẻ mặt buông lỏng một chút. Ừ, xin chào. Ta gọi là Vương Ngọc Linh, là Trần Lâm hàng xóm. Vương Ngọc Linh đứng lên, cùng Nhậm Nhược Yên chào hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Nhậm Nhược Yên lại lạnh xuống. Khóe ánh mắt xéo qua giống như đao phiến một dạng cắt Trần Lâm tiểu trái tim. Nhậm Nhược Yên, hắn tiếng Anh lão sư. Hai nữ nhân hai mắt tương đối. Không biết tại sao, Trần Lâm dường như tại hai nữ nhân mặt mũi trong lúc đó thấy được một loại kêu tia lửa đồ vật. Nhâm lão sư, ngài ngồi. Vương Ngọc Linh theo góc phòng rời tới một tấm tiểu đáng tử. Cảm ơn, quá cứng rắn. Nhậm Nhược Yên xoay người ngồi ở Trần Lâm mép giường. Hai chân thon dài chồng chung một chỗ. Hai tay đặt ngang ở trên chân. Tú vác thẳng tắp, cả người vòng quanh thục nữ khí tức. Đương nhiên, Trần Lâm cũng sẽ không thực sự liền cho là Nhậm Nhược Yên là một cái thục nữ. Nữ nhân này nổi giận lên, liền cùng giận dữ sư tử cái một dạng. Ai cũng đến phạm sợ, coi như không nổi giận. Đó cũng là một tòa lạnh thấu xương băng sơn. Chẳng qua là lão thiên đem nàng điêu đến dễ nhìn một chút mà thôi. Quét mắt Nhậm Nhược Yên cái kia mỹ đến làm người ta hít thở không thông kiều mị gương mặt đúng. Chẳng qua là hơi hơi đẹp mắt một chút. Trần Lâm rất trái lương tâm nghĩ. Nhâm lão sư, Trần Lâm ở trường học thành tích thế nào? Vương Ngọc Linh dọn dẹp chén đũa, tùy ý hỏi. Rất tốt. Nhậm Nhược Yên nhìn lấy nàng. Người thường xuyên đến thăm hắn? Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng. Không có. Đại tỷ nói hắn thường xuyên ở bên ngoài quán cơm nhỏ ăn cơm. Ăn không ngon cũng lãng phí tiền. Ta liền cho hắn mang chút ít trong nhà đặc sản địa phương qua tới. Đại tỷ ta gọi là mẹ của Trần Lâm đại tỷ. Hắn gọi ta Tiểu Linh tỷ. Chúng ta các kêu riêng. Ồ, Nhậm Nhược Yên hàn quang bắn ra bốn phía con ngươi đánh vào trên mặt Trần Lâm, khóe miệng xuống răng dường như còn chết cắn. Trần Lâm cả người đều sợ hãi. Ta đi, xem ta làm gì, ta một câu nói đều không có nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.